Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1031, siêu hồn, góc truyện audio.com. Hoàng Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Phong Lôi đạo nhân ở giữa không trung thay đổi thân hình, hai mắt trừng trừng, gào to một tiếng, luân động. Phong Lôi chùy, hướng phía Tạo Hóa Thanh Liên đánh tới. Oanh, Tạo Hóa Thanh Liên cùng Phong Lôi chùy va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phong Lôi chùy chính là Phong Lôi Điện thượng cổ thời đại truyền thừa pháp khí, Tạo Hóa Thanh Liên uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tại một kích bên trong đem đánh nát. Nhưng Phong Lôi đạo nhân sẽ không tốt như vậy chịu đựng. Tạo Hóa Thanh Liên lực lượng xuyên thấu qua Phong Lôi chùy, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lại để cho thân hình của hắn nhanh chóng rơi xuống, mang theo Phong Lôi chùy cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cận chiến bên trong, hắn căn bản cũng không phải là Tô Tử Mặc đối thủ. Huống chi Tô Tử Mặc cầm trong tay Tạo Hóa Liên thai lớn như vậy sát khí. Ngũ Lôi Diệt Thế, Phong Lôi đạo nhân một bên lui về phía sau, một bên ngưng tụ pháp quyết đem Phong Lôi Điện truyền thừa dị tượng, lấy pháp thuật hình thức bạo phát đi ra. Oanh long long, cương khung bên trong, mây đen như trì, trầm trọng nồng đậm, lóe ra một đạo lôi quang, nặng nề tiếng sấm lăn xuống, phảng phất có thiên thần điều khiển chiến xa tùy ý rong ruổi. Ngũ Lôi Diệt Thế cùng sở hữu năm đạo thần lôi. Một đạo so với một đạo khủng bố. Như tụ tập năm đạo còn có diệt thế chi uy. Phong Lôi đạo nhân tin tưởng Tô Tử Mặc luân phiên ác chiến bọn hắn tứ đại phong hào đệ tử tiêu hao cực lớn, lúc này còn thừa pháp lực không nhiều, rất khó chống lại hắn Ngũ Lôi Diệt Thế. Sự thật bên trên Phong Lôi đạo nhân thấy được không sai. Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái nguyên thần suy yếu, đều muốn ngưng tụ pháp quyết quả thật có chút khó khăn. Nhưng hắn có Tạo Hóa Thanh Liên. Tạo Hóa Thanh Liên tiến vào thành tục kỳ về sau, không chỉ có uy lực lớn phát triển, còn có rất nhiều huyền diệu kinh người chỗ. Tô Tử Mặc đem trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm pháp lực rót vào Tạo Hóa Thanh Liên bên trong, ý niệm một động, Tạo Hóa Thanh Liên nhanh chóng phình to kéo lên. Trong nháy mắt cũng đã vượt qua Tô Tử Mặc kia cực lớn hoa sen lơ lửng ở giữa không trung, đem hàng lâm xuống đạo thứ nhất thần lôi, dễ dàng để đỡ được. Đây chỉ là đạo thứ nhất, lợi hại còn ở phía sau. Phong Lôi đạo nhân cắn răng nói ra, điên cuồng thúc động pháp lực biến hóa pháp quyết mây đen phía dưới, rất nhanh liền ngưng tụ ra đạo thứ hai thần lôi. Ngươi không có cơ hội rồi, Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu, chỉ thấy bàn tay của hắn buông ra, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tạo Hóa Thanh Liên nhanh chóng kéo lên, hướng phía trên bầu trời mây đen đụng tới. Ở giữa thiên địa, đều bị cái này là một cây thanh liên nhồi vào. Thân sen xanh biếc thẳng tắp thông thiên dựng lên, cực lớn lá sen che khuất bầu trời, dường như đem cái mảnh này dưới đời này sở hữu tu sĩ đều bao phủ đi vào. Thanh sắc liên đài một đầu phá tan đen xì như mực mây đen, sáu tầng cánh sen, tầng tầng nở rộ tràn ngập vô tận hào quang. Một màn này quá rung động, sở hữu tu sĩ tại đây gốc thanh liên phía dưới, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đây mới thực sự là Tạo Hóa Thanh Liên. Rất nhiều tu sĩ trong đầu chỉ còn lại có cái này là một cái ý niệm trong đầu, trừng mắt hai mắt dương miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, đồng thời nghẹn ngào. Một cây thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế chỗ sùng yếu phá thương khung, phá toái hư không? Góc truyện audio.com, thanh liên chập chờn, hào quang đầy trời, toàn bộ truyền đạo chi địa không gian, đều đang run rẩy lấy. Rất nhiều tu sĩ trong lòng sinh ra một loại cảm giác, nếu là không có rất nhiều thượng cổ đại năng ý chí củng cố lấy cái này không gian, cái này là gốc Tạo Hóa Thanh Liên, chỉ sợ có thể đem cái này trời, đều xuyên phá một cái lỗ thủng. Phong Lôi đạo nhân ngưng tụ ra nồng đậm mây đen, bị Tạo Hóa Thanh Liên nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền chấn động chia năm xẻ bảy. Hào quang tràn ngập đem cái này là mây đen đâm vào thành tổ ong. Cái gì thần lôi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đạo thứ hai thần lôi còn chưa hàng lâm xuống, đạo này Ngũ Lôi Diệt Thế cũng đã bị Tạo Hóa Thanh Liên phá tan, đánh thành mảnh vỡ. Phong Lôi đạo nhân sắc mặt trắng bệch, tại đây gốc Tạo Hóa Thanh Liên trước mặt cái gì phong hào đệ tử, đều không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ, như vậy một cái yêu nghiệt lại có cái loại này kinh khủng pháp khí với tư cách phụ trợ, tương lai ai có thể chế trụ hắn. Vèo, màu xanh liêu quang lóe lên. Tạo Hóa Thanh Liên lại khôi phục lại nguyên lai hình thái lớn nhỏ, trở lại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, hướng phía Phong Lôi đạo nhân đánh tới, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau phóng xuất ra đi. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, vung động Tạo Hóa Thanh Liên, nhẹ nhàng lay động, vung vãi vô tận hào quang, hướng phía Phong Lôi đạo nhân bao phủ qua. Phong Lôi đạo nhân trong mắt lướt qua một vòng tuyệt hy vọng. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Coi như là hắn toàn thịnh đỉnh cao trạng thái, tại đây gốc Tạo Hóa Thanh Liên chấn áp phía dưới cũng chỉ có thể nuốt hận không sai. Trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một tia hối hận. Nếu là hắn kịp thời rút đi, nếu là hắn lại quyết đoán một chút, nếu là hắn tham niệm không có sâu như vậy, có lẽ hắn sẽ không vẫn lạc không sai. Tất cả ý niệm trong đầu tuôn ra để tâm lúc giữa, đầu hóa thành một âm thanh không cam lòng gào thét. Phong Lôi đạo nhân dù sao cũng là phong hào đệ tử tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Đem tất cả ý niệm trong đầu chặt đứt, hai tay của hắn luân động. Phong Lôi chùy, xoáy lên một đạo liền trời tiếp đất long tộc cuốn phong, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Oanh, tạo hóa thanh liên đâm vào vòi rồng bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Vòi rồng ầm ầm tán loạn, Phong Lôi chùy rời tay, ngã xuống để một bên. Phong Lôi đạo nhân há mồm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình vô lực hướng về sau trước mặt ngã xuống qua. Kia đỉnh đầu, đột nhiên bay ra một đạo quang mang, hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. Thấy như vậy một màn, quần tu một mảnh xôn xao. Phong Lôi đạo nhân thân thể còn chưa tổn hại đến cần phải bỏ qua tình trạng. Nhưng Phong Lôi đạo nhân vì chạy ra tìm đường sống, vậy mà trực tiếp bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu tốc độ bộc phát đạt đến mức tận cùng, hướng phía xa xa bay nhanh. A Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, không có chạy ra rất xa Phong Lôi đạo nhân nguyên thần, đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước. Tại hắn trước người sau lưng, có tất cả hai hạt hào quang lập lòe, mũi nhọn lăng lệ ác liệt thanh liên tử. Trước đây, 52 hạt thanh liên tử cùng tứ đại phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật đối bính, hào quang ảm đạm, mũi nhọn không có ở đây, đã trở về đài sen bên trong. Góc truyện audio.com 54 hạt thanh liên tử ở bên trong, còn thừa lại 2 hạt thanh liên tử, nhưng không có chịu ảnh hưởng, nhưng tản ra hào quang, mơ hồ huyễn hóa ra 2 chuôi phi kiếm, đem Phong Lôi đạo nhân cản lại. Tô Tử Mặc ngờ tới Phong Lôi đạo nhân gặp nguyên thần xuất khiếu, cái này là 2 hạt thanh liên tử, sớm đã bị hắn phóng xuất ra đi. Phong Lôi đạo nhân nguyên thần một động, 2 hạt thanh liên tử cũng đã đuổi theo. Tô Tử Mặc hướng phía Phong Lôi đạo nhân nguyên thần đi đến, nhìn như tùy ý mà hỏi. Phong Lôi, ngươi cũng đã biết ta vì sao lưu lại ngươi đang ở đây cuối cùng. Tứ đại phong hào đệ tử vây công Tô Tử Mặc, hắn phản kích trình tự có trước có hậu. Vì sao, đã đến cái này hoàn cảnh, Phong Lôi đạo nhân tự biết hẳn phải chết, ngược lại bình tĩnh trở lại, hỏi ngược lại. Tô Tử Mặc âm u nói, bởi vì, ngươi muốn của ta Tử Điện quyết, ta cũng muốn ngươi Thanh Lôi quyết. Hạc hạc hạc hạc, Phong Lôi đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Vũ a Hoàng Vũ, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, chúng ta những tu sĩ này trong túi chữ vật làm sao có thể có tông môn bất truyền bí thuật. Ngươi giết ta dễ dàng, nhưng muốn phải lấy được Thanh Lôi quyết, đó là người si nói mộng. Phong Lôi đạo nhân trong mắt đều là đùa cợt mỉa mai, tựa hồ có thể tại trước khi chết lại để cho Tô Tử Mặc đã bị một số đả kích cũng coi như chết mà nhắm mắt. Tô Tử Mặc đi vào Phong Lôi đạo nhân trước người, một tay lấy hắn nguyên thần chộp vào trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Vậy cũng chưa chắc, siêu hồn thuật, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, khách trương,